Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoa nhất thành phố S là tòa nhà văn phòng cao nhất thành phố. Nơi này tiền thuê là giá trên trời, cho nên có thể thuê được một tầng để làm việc, đa phần là những công ty có thực lực hùng hậu. Cô Ái nhíu mày, nếu cô nhớ không lầm, công ty của Lâm Trình nằm ngay tầng 8 của quảng trường này. Đây là oan gia ngõ hẹp hay là... Tuy rằng bọn họ ở 3 năm trước đã chấm dứt mọi mối quan hệ với nhau, nhưng bây giờ cô thật sự không muốn phải gặp lại Lâm Trình. Giám đốc Cố, Lữ Tiểu Thư, hai người không quản đường xa tới đây mà chúng tôi không đón sớm được. Chi nhánh công ty bên này tạm thời do Lưu Vân làm người phụ trách, không biết đã đứng chờ từ khi nào. Hàn huyên với nhau vài câu, mọi người cùng nhau đi vào văn phòng của công ty. Vốn dĩ trước khi hai người tới đây, phụ trách chi nhánh bên này dự định an bài để hai người vừa tới nơi sẽ tổ chức tiệc đón gió tẩy trần ngay. Nhưng cô nàng Lữ Dĩnh nhất quyết bảo phải tới xem công ty trước, cho nên Lưu Vân mới đứng trước công ty để chờ mọi người. Nghe nói Lưu Vân này tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Năm nay chỉ mới vừa 30 tuổi, trước kia từng một thời gian dài làm việc cho phân nhánh bên Mỹ, cũng là gần đây được điều về Trung Quốc điều hành chi nhánh mới. Tuy rằng hiện tại đã hơn 7 giờ tối, bên trong công ty mọi người hầu hết đã tan ca, thế nhưng trên đường lên phòng làm việc của mình, trong lòng cô Ái vẫn cảm thấy có chút bất an, lo sợ. Cô sợ đang đi sẽ bất ngờ phải chạm mặt Lâm Trình. Thần kinh cô lúc này quá nhạy cảm. Lúc phải đợi thang máy, cô dứt khoát cúi đầu gắt gao đứng phía sau Lữ Dĩnh, không nói một lời. Ái Ái, cậu làm sao vậy? Lữ Dĩnh cảm giác cô có chút không bình thường, hơi nhíu mày hỏi. Không có gì. Cô Ái cười cho có lệ, chỉ là thấy hơi đói bụng thôi. Vậy đưa mọi người thăm công ty một lát xong, chúng ta lập tức dùng bữa tối, được chứ? Lưu Vân cười khẽ lên tiếng. Đi thang máy lên đến công ty của họ rồi, Lữ Dĩnh quan sát một vòng môi trường làm việc liền có chút tán thưởng. Thế nhưng cô Ái bên cạnh lại không có tâm tình nào thưởng thức. Trong lòng cô chỉ nghĩ đến chuyện nếu sau này làm việc ở đây, chạm mặt Lâm Trình thì mình nên làm cái gì bây giờ? Cô khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc mình. Gặp anh thì sao chứ, rốt cuộc thì cô đang sợ điều gì? Bất quá, cô Ái nghĩ lui, hình như cô còn đang nợ anh một khoản tiền chưa trả. Đi thăm công ty xong, trên đường cùng đi ăn tối, tâm tình cô Ái không tốt chút nào. Nhưng Lữ Dĩnh lại luôn miệng díu dít, cùng Lưu Vân tán gẫu xem ra rất vui vẻ. Lúc ăn cơm, cô Ái cũng không có khẩu vị gì, ăn miếng được miếng không. Lữ Dĩnh vẫn vừa ăn vừa nói vừa cười cùng Lưu Vân như trước, vui đến mức quên đất quên trời. Cô Ái thở dài, cô thật sự rất hâm mộ Lữ Dĩnh. Ăn cơm xong, Lưu Vân đưa hai người về phòng trọ. Nơi này là một khu xa hoa cách quảng trường thời đại không đến 200 mét. Cô Ái phát điên. Thật sự không biết được ở gần công ty như vậy là phúc hay là họa nữa. Trở lại nhà trọ, vào phòng ngủ tự thu dọn hành trang của mình. Xong xuôi, cô Ái liền ngã đầu vào gối chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Nhưng mới vừa nhắm mắt lại, Lữ Dĩnh bất ngờ ôm chăn trèo lên giường cô. Ái Ái, đêm nay hai chúng ta cùng ngủ đi. Không. Cô Ái chừng mắt nhìn cô nàng một cái. Xuống mau. Cậu tự mà ngủ trên giường cậu đi. Đừng mà. Lữ Dĩnh làm nũng, tay bỗng ôm chặt lấy thắt lưng cô Ái. Ái Ái, chẳng phải cậu đang có tâm sự đó sao? Mình để ý từ lúc cậu đặt chân đến công ty bên này, tâm tình dường như không mấy hứng thú. Mình nói cho cậu nghe, Lưu Vân kia có vẻ như đang để ý tới cậu đấy. Đêm nay chúng ta cùng lúc ăn cơm nói chuyện phiếm, ánh mắt anh ta không ngừng quét tới quét lui trên người cậu. Mình cũng có hỏi bóng hỏi gió, anh ta nói anh ta đang còn độc thân. Cô Ái quăng cho cô nàng một cái xem thường. Chuyện anh ta độc thân hay không thì liên quan gì tới mình? Lữ Dĩnh cười khì, ngữ khí có chút ái muội. Cũng đúng ha, cậu còn ô tô mà. Lưu Vân này thì tích là cái gì? Chật chật, ô tô là cái gì cũng tốt này. Có tiền, bộ dạng đẹp trai, khí chất bất phàm, phong thái thời trang rất quý phái. Quan trọng nhất là tính tình ôn hòa dịu dàng, ai gặp cũng mến. Đáng tiếc... Lữ Dĩnh thở dài, ngữ khí có chút thương cảm. Nếu Otto có sở thích bình thường như ba anh chàng khác thì anh ấy chính là một người đàn ông hoàn mỹ nhất trăm năm khó gặp đấy. Cô Ái khẽ dí tay lên trán của Lữ Dĩnh. Ở trong lòng mình, Otto là người hoàn mỹ nhất, không cho phép cậu dùng giọng điệu thương cảm này để nói với anh ấy nghe không? Otto, suốt 3 năm trôi qua, anh là người đàn ông mà cô thấy biết ơn nhất. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, cô Ái đột nhiên bừng tỉnh giữa một cơn ác mộng. Hai bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cô day chán, nhìn sang Lữ Dĩnh đang nằm bên cạnh. Cô nàng vẫn đang ngủ rất say. Chân nhẹ nhàng bước xuống giường, cô nàng đi ra phòng khách, mở đèn lên rồi đi đến ghế sofa thả mình ngồi xuống.